Hơn nữa muội đặc biệt thăm dò qua tình hình bên Long Đại, có rất nhiều thuyền lớn đều ở nơi này, cũng là một phần kinh doanh của y, những người này đều là một số thương nhân sợ y phiền phức mà duy trì mặt tiền của cửa hàng, càng lâu dài về sau chúng ta đã có thể chiếm giữ độc quyền. Lâu dài về sau, giữ độc quyền, Trần Tiểu Cửu trong lòng lại không cho là vậy. Chiếm giữ độc quyền là nhất định thế nhưng tuyệt không đáng để đợi thêm nữa. Hắn còn không rõ ràng thành Hàng Châu gió dục mây vần, đang xảy ra những chuyện gì. Lý gia như mãnh hổ tiến công, Chu gia lặng yên không một tiếng động lui bước, đều nằm trong tính toán của hắn. Chu Mị Nhi cùng hắn âm thầm liên lạc, mơ hồ lộ ra ý lo lắng, sợ Giang Sơn mất đi thì dễ, lấy trở về lại khó. Trần Tiểu Cửu đương nhiên biết rõ nỗi khổ của Chu Mị Nhi, đổi lại là bất kỳ người nào trơ mắt nhìn cửa hàng của mình suy yếu, thậm chí đóng cửa, thậm chí bán vãi cho Lý gia, đây đều là chuyện tình tê tâm liệt phế. Nếu không có hắn đứng sau, Chu Mị Nhi thành thật sao dám làm như thế? Tất cả chuyện này đều là thành lập trên cơ sở tín nhiệm vạn phần đối với hắn, kỳ thật là đem tiền đặt cược lên người chính mình. Nếu bản thân mình không thể nhanh chóng độc quyền thủy vận, không có tích lũy sâu dày, không thể dựa theo những gì đã cùng Chu Mị Nhi thương nghị, mạnh mẽ tiến công hiệu thuốc Bắc Hàng Châu, như vậy một khi Lý gia ổn định vị thế ở ngành vải vóc cùng gốm sứ, lúc đó sẽ không còn cơ hội thu lại những gì đã mất. Tất cả tưởng tượng đều đành buông xuôi. Cho nên, việc hiện tại nhất định phải làm chính là triệt để đuổi Long Đại ra khỏi thủy vận, sau đó ra tay tại sinh ý làm thuốc, cắm một nhát dao vào trái tim của Lý gia. Trần Tiểu, Góc Truyện audio.com, Cửu trầm mặc một hồi, mới nhìn vẻ mặt dại trai của Kỳ Tiểu Đường nói. Tiểu Đường muội muội, chúng ta trong một tháng này, tổng cộng có bao nhiêu lợi nhuận? Kỳ Tiểu Đường thông minh, nhanh nhạy, hiểu biết chữ nghĩa, lại biết rõ các đường thủy vận, đối với Trần Tiểu Cửu cũng trung thành tận tâm, không hề hài lòng, Trần Tiểu Cửu liền giao cho nàng đại quyền quản lý tài vụ thủy vận. Kỳ Tiểu Đường đối với chuyện này rất quen thuộc, hé miệng nói. Trong một tháng này, trừ chi phí hao mòn, cùng với các huynh đệ ăn mặc ngủ nghỉ, tổng cộng lợi nhuận 5 vạn lượng. 5 vạn lượng, ít như vậy, Đan Nhi liếm môi khinh thường. 5 vạn lượng còn ít, huynh cho tiền vào trong mắt hả? Kỳ Tiểu Đường cũng kinh ngạc cười đáp lời, "Cửu ca, không ít đâu, Kỳ gia muội làm thủy vận tại Dương Châu, một tháng cũng chỉ thu 20 vạn lượng, thế nhưng Kỳ gia đã kinh doanh từ rất lâu rồi, chính là độc quyền đó." Trần Tiểu Cửu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra một câu. "Tiểu Đường muội muội, muội nói nam nhân cưới vợ tổng cộng cần bao nhiêu bạc?" Lời vừa nói ra, khiến cho Kỳ Tiểu Đường cùng Đan Nhi đều sợ ngây người, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Trần Tiểu Cửu vì sao lại hỏi như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao vn.vkvkvk.truyenphao.vn. Kỳ Tiểu Đường suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên đỏ, lôi kéo cánh tay Trần Tiểu Cửu, xấu hổ nói. Làm sao vậy, Cửu ca, huynh muốn cưới vợ sao? Vừa nói chuyện đôi mắt khẽ chớp, khuôn mặt hồng hồng, thân thể khẽ cọ lên người Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt kỳ vọng nói. Cửu ca nếu là cưới vợ cũng không cần tốn một phân tiền a, lấy người ngay trước mắt. Đan Nhi rất tức giận, kéo cánh tay Kỳ Tiểu Đường, một tay đem Tiểu Đường muội muội đang xuân ý giạt rào sang một bên, thở phì phì quay sang Trần Tiểu Cửu nói. Huynh nói thật cho muội, huynh rốt cuộc lại muốn gây tai họa cho cô nương nhà nào? A, ta cái gì mà cưới vợ, mấy người các muội còn không đủ tai họa, ta còn tinh lực nào mà đi gây tai họa cho người khác? Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng giải thích, cũng không phải là huynh cưới vợ, các muội khẩn trương cái gì? Đan Nhi, Tiểu Đường muội muội, các muội ai biết, nhanh lên một chút trả lời huynh. Đan Nhi chuyên múa đao lộng thương, đối với chuyện này đúng là không rõ ràng lắm, hừ một tiếng, cũng không để ý tới Trần Tiểu Cửu nữa, dù sao cũng không phải tên đánh ghét này cưới vợ, nàng liền không xen vào chuyện người khác. Kỳ Tiểu Đường suy nghĩ một chút, bấm ngón tay tính toán. Như gia đình thông thường cưới vợ, lễ hỏi, mua sắm đồ trang sức kết hôn, quần áo, còn có tân phòng, khoảng chừng 500 lượng bạc, như vậy đủ rồi. 500 lượng, nhiều như vậy? Trần Tiểu Cửu có chút kinh ngạc, huynh còn tưởng là mấy chục lượng bạc là có thể cưới một người vợ rồi. Đan Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tiểu Cửu, hừ nói. 500 lượng còn ngại nhiều, cha mẹ người ta cực cực khổ khổ nuôi được lớn như vậy, cho 500 lượng bạc đối với huynh không công mà hưởng, huynh còn không biết đủ. Thực sự là vắt cổ chảy ra nước, lưu manh thối. Cô nàng này sao vậy, như thế nào mà nóng tính như vậy? Cái gì mà nói không công mà hưởng? Đó rõ ràng là hai linh hồn kết nối yêu thương, như thế nào lại nói ta không biết nông sâu chứ? Trần Tiểu Cửu nháy mắt với Đan Nhi nói. Đan Nhi tốt với dáng vẻ, hình thức của muội, muội nếu như xuất giá, không có mấy chục vạn lạng bạc ta sẽ không để muội đi. Đan Nhi trừng mắt, mấy chục vạn lạng bạc, Góc Truyện audio.com, huynh coi muội là gà đẻ trứng vàng chắc, ai còn dám lấy muội nữa? Trần Tiểu Cửu cười ha ha, nhân cơ hội nói.